Ninh Phàm là thần linh phế thể, nhục thân nó cường đại, cơ hồ đủ để đón đỡ tiên thiên pháp bảo. Đây là rất nhiều tiên đế đều làm không được sự tình, càng vượt xa hơn quang minh Phật tưởng tượng. Ăn nhiều như thế cửu chuyển đan dược, cố nhiên lại bởi vì dược lực quá khổng lồ, tại thể nội dẫn phát một chút thương thế, nhưng lấy Ninh Phàm nhục thân cường độ, dù có thương thế, cũng đều tại không thể làm gì phạm vi bên trong, không đến mức bị trực tiếp no bạo nhục thân. Khổng lồ dược lực tại thể nội phi tốc luyện hóa, gần như mệt là pháp lực trong nháy mắt được bổ sung, diệt thần cự nhân kim thân, vẫn như cũ cứng chắc, không gì phá nổi. Hắn, là Ninh Phàm. Hắn, là mạt pháp thời đại viễn cổ thần linh. Kẻ này thế mà không có bị dược lực no bạo, nhục thể của hắn đến tột cùng mạnh đến cái tình trạng gì. Là quang minh Phật hít một hơi lãnh khí thanh âm, cũng là số ít chú ý Ninh Phàm Thánh Sơn tiên tu, sinh ra cộng đồng ý nghĩ. Cổ ma phá sơn kích có thể phá diệt Phật Pháp, đối với diệt sát ngã nhân tứ tướng kim ảnh có kỳ hiệu, nhưng cũng có khuyết điểm, đối với pháp lực tiêu hao quá to lớn. Hai quyền, chưa đủ, nơi đây 800 kim ảnh, chỉ diệt hai cái, nếu không đem còn lại cùng nhau hủy diệt, ta liền không cách nào chân chính tiến vào pháp trường. Quyền thứ 3, quyền thứ 4, quyền thứ 5, quyền thứ 6, quyền thứ 7, thứ 8, thứ 9, thứ 10, thứ 11 quyền. Ninh Phàm bắt đầu bất kể hao tổn huy động ma quyền, hao tổn pháp lực, liền dựa vào mạnh nút đan dược bổ sung, hủy diệt Hà Gia đằng sau, hắn tịch thu được cửu chuyển đan dược nhiều không kể xiết, đầy đủ ứng phó trận chiến này tiêu hao. Mới đầu, hắn chỉ có thể song quyền liên kích. Nhưng tiếp theo, quyền của hắn mang càng lúc càng nhanh, thứ 12, thứ 13, thứ 19 quyền, thế mà không có chút nào gián đoạn đánh ra ngoài. Rất nhanh liền đem cổ ma phá sơn kích liên kích số, tăng lên tới 19 kích. Ninh Phàm rõ ràng cảm nhận được thứ 19 kích cổ ma phá sơn kích, so kích thứ nhất mạnh hơn nhiều. Trong đầu, không ngừng hồi tưởng đến Bạch Lộc chân nhân 800 trưởng ấn liên kích một màn. Trong mắt thanh mang lấp lóe, lấy thiên nhân đệ nhị cảnh siêu tuyệt ngộ tính, tại trong thực chiến, lĩnh ngộ lấy Bạch Lộc 800 liên kích tinh túy. Tu chân giới có một ít đặc thù thể thuật, có liên kích thuyết pháp, sau một kích nếu là xuất thủ rất nhanh, liền có thể mượn dùng trước một kích quyền thế, đến tăng thêm sau một kích uy năng. Như vậy một quyền mạnh hơn một quyền, sóng sau cao hơn sóng trước, liên kích càng nhiều, quyền thế càng mạnh mẽ, uy năng càng khủng bố hơn. Cổ ma phá sơn kích là Ninh Phàm tự sáng tạo thần thông, lấy cổ ma phá diệt hai chữ làm áo nghĩa, lấy núi lửa phun trào chi thế triển khai bạo kích, tạo thành lần thương. Cái này là Ninh Phàm lúc trước lĩnh ngộ được cổ ma phá sơn kích. Nhưng giờ phút này, hắn sáng tạo cổ ma phá sơn kích bên trong, chính một chút xíu dung nhập liên kích tinh túy. Không đủ, còn chưa đủ, còn muốn, càng nhanh. Cổ ma phá sơn kích tiêu hao, xa so với tu di trưởng ấn to lớn, nếu là phổ thông trạng thái đánh ra liên kích, chính là nửa bước chuẩn thánh pháp lực, cũng chưa chắc đầy đủ liên tiếp sử xuất 800 liên kích. Đối với thái độ bình thường Ninh Phàm, 800 cổ ma phá sơn kích, chỉ là một cái không thiết thực tư tưởng. Nhưng nếu là Ninh Phàm bất kể phản phệ luyện hóa đan dược để duy trì pháp lực hao tổn, thì cái này một tư tưởng liền có khả năng tại cực đoan tình huống phía dưới biến thành thực tế. 20 quyền, 21 quyền, 49 quyền, 50 quyền, 80 quyền, 100 quyền, 200 quyền, 500 quyền, 800 quyền. Ngắn ngủi 10 hơi không đến, Ninh Phàm đánh ra 800 liên kích. Khi đánh ra liên kích thứ 800 quyền lúc, ngay cả diệt thần cự nhân đều ẩn ẩn có chút không chịu nổi quyền này lực phản chấn, bị chấn bể không ít kim diễm áo giáp. Thứ 800 quyền uy năng, cơ hồ là thái độ bình thường cổ ma phá sơn kích 80 lần. Lấy Ninh Phàm bây giờ tu vi, thái độ bình thường một quyền cổ ma phá sơn kích, liền có thể đánh nổ tiên tôn tu vi kim ảnh. 80 lần uy năng thứ 800 liên kích, cơ hồ đủ để trong nháy mắt phá hủy tiên đế nhục thân, đem đánh thành thịt nát. 800 quyền về sau, pháp trường bên ngoài một vùng phế tích, quang minh Phật 800 kim ảnh đều không ngoại lệ, đều bị vĩnh cửu hủy đi. Đứng ở trùng điệp phế tích phía trên diệt thần cự nhân, tựa như một cái viễn cổ ma thần, 800 liên kích tạo thành rung động, khiến cho vô số thánh sơn tu sĩ sắc mặt đại biến. Càng có vô số huyền ảo khó lường cổ ma văn tự, tại Ninh Phàm đánh ra 800 liên kích đằng sau, hiện ở đại địa phía trên. Có đối với cổ ma bộ tộc nghiên cứu cực sâu Phật tu, đọc lên những cái kia văn tự. Những cái kia văn tự, đúng vậy chương mở đầu, là đối với ma đạo khen ngợi. Nghe đồn phong ma đỉnh vẫn còn tồn tại niên đại, có một trấn phong chi bảo, tên phong ma bảng, chính là thời cổ thánh nhân chế, tổng cộng có 10 bảng, 10 bảng hợp nhất, có thánh nhân chi uy. Nghe đồn, phong ma bảng nếu là 10 bảng hợp nhất, có thể khắc tận thiên hạ ma tu, là đã từng phong ma đỉnh trấn áp phản loạn ma lựa chọn hàng đầu chi bảo. Nghe đồn, thời đại thượng cổ, mỗi lần có viễn cổ đại ma sáng chế cổ ma thất lạc thần thông, liền sẽ có phong ma bảng chương mở đầu văn tự xuất hiện tại đại địa phía trên. Đây là một loại tán thành, là phong ma đỉnh đối với. Thế mà tại mặt pháp thời đại, sáng chế cổ ma thất lạc thần thông. Kẻ này, âm la sát sau lưng bề bộn nhiều việc giải trừ phong ấn lão già áo choàng, nội tâm lật lên sóng lớn. Quang minh Phật phun máu tươi tung tóe, bởi vì 800 pháp tướng toàn hủy, cơ hồ trực tiếp bị phản phệ trọng thương. Nội tâm đối với Ninh Phàm càng là lật lên thao thiên sát cơ, chỗ đó còn phúng cười đi ra. Trước đó chế diễu, giờ phút này toàn bộ trả về tự thân, khiến cho hắn từ trước đến nay tràn ngập từ bi cười mặt mo, nóng bỏng đau. Trùng tu 800 pháp tướng, cần bao nhiêu năm? Vận khí tốt, 2.000 vạn năm có thể hoàn thành, vận khí không tốt, chính là 8.000 vạn năm, cũng vô pháp toàn bộ chữa trị. Kẻ này nên giết a. Ninh Phàm cũng không biết những nội tình này. Hắn cũng không biết, lúc trước sáng tạo cổ ma phá sơn kích, kỳ thật hoàn toàn không đủ để chân chính xếp vào cổ ma thất lạc thần thông một hàng, chỉ có thể coi là một cái hình thức ban đầu. Chỉ có giờ phút này 800 liên kích, có thể cùng chân chính cổ ma thất lạc thần thông cùng so sánh. Như phong ma đỉnh còn tại, sáng chế cổ ma thất lạc thần thông hắn, địa vị đủ để cùng chân chính viễn cổ đại ma cân bằng. Chính là đúng nghĩa ma đạo tông sư. Ninh Phàm cái gì cũng không biết, cũng không quan tâm quang minh Phật phun máu, gầm thét thê thảm bộ dáng. Hắn chỉ biết là, chính mình từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đánh ra 800 cổ ma phá sơn kích. Cảm giác này, rất không tệ. Vướng bận 800 tiên tôn kim ảnh, thế mà bị hắn trong 10 hơi toàn bộ xử lý, chiến quả có thể xưng kinh khủng. Phản phệ đồng dạng kinh khủng. Vì cung cấp đầy đủ pháp lực thi triển 800 liên kích, Ninh Phàm mạnh nuốt mấy ngàn khỏa cửu chuyển đan dược, lấy thần linh phế thể cường đại, bên trong cũng đã thủng trăm ngàn lỗ. Đè xuống thể nội thương thế đau đớn, Ninh Phàm ánh mắt kiên quyết, chống đỡ diệt thần cự nhân chân đạp phế tích, một đường tiến lên. Tiến về cước hình đỡ trên đường, lại không thánh sơn tu sĩ ngăn cản, đã chỉ còn những cái kia hoặc quen thuộc, hoặc xa lạ đông thiên đạo hữu. Theo Ninh Phàm biết, những người này đều là cùng Thánh Sơn ước hẹn, tới đây trợ giúp giải phong thái cổ lôi đỉnh. Những người này bên trong, tuyệt đại đa số Ninh Phàm cũng không nhận ra, nhưng hắn có thể nhìn thấy nhân quả chi tuyến, có thể nhìn ra nơi đây mỗi người đều cùng hắn lây dính một chút nhân quả, là ác nhân. Những người này sau lưng tính toán qua hắn, liên tưởng tới lôi âm nhất mạch không hiểu thấu hủy hắn hình hoàn sự tình, Ninh Phàm ẩn ẩn có suy đoán, lại không dự định đi xác minh. Hắn không có quá nhiều thời gian giải quyết nhân quả, cũng không có thời gian để ý tới trong nhóm người này ám tộc người tới. Hắn đưa tới thiên kiếp, đã tới kết thúc rồi, một khi thực sự kết thúc, tất cả thánh sơn tiên đế đều có thể đưa ra tay, lần nữa vây công hắn. Thừa dịp thiên kiếp chưa hết, thừa dịp tất cả thánh sơn tu sĩ còn tại ngăn cản thiên kiếp, giờ phút này, đúng là hắn đột phá sau cùng phòng ngự, cứu đi đồ hoàng thời cơ tốt nhất. Hắn không muốn lãng phí thời gian, cùng những này đông thiên tu sĩ dây dưa không rõ. Diệt thần cự nhân mang theo liên sát 800 tiên tôn khí thế, hướng phía cước hình đỡ nhanh chân tới gần, một chút ngay tại giải trừ thái cổ lôi đỉnh phong ấn đông thiên tu sĩ. Bởi vì không chịu nổi Ninh Phàm khí thế, thế mà trực tiếp bị chấn động ngất đi. Đáng chết, chỉ thiếu một chút liền có thể giải khai thái cổ lôi đỉnh chi phong, lại bị kẻ này giết vào pháp trường. Làm hỏng đại sự của chúng ta. Âm la sát ánh mắt âm trầm cực kỳ. Những cái kia té xỉu đông thiên tu sĩ, có ám tộc phân phát dưới các loại. Hắn không còn giải phong thái cổ lôi đỉnh, mà là thông suốt đứng lên, nhìn hàm hàm Ninh Phàm. Lại tại cùng diệt thần cự nhân ánh mắt giao hội trong nháy mắt, có hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cái chán toát ra mồ hôi lạnh, muốn nói ra ngoan thoại, càng là một câu cũng không nói ra miệng. Giờ phút này, không có bị Ninh Phàm khí thế trực tiếp chấn choáng Đông Thiên tu sĩ, trừ Âm La Sát bên ngoài, chỉ có lão giả áo choàng, Phi Lôi Tiên Vương, Đấu Tê Tiên Vương, Ma Ha Đại Đế thủ đồ, chỉ là bốn người mà thôi. Ngoại trừ ẩn tàng cực sâu lão giả áo choàng, mấy người còn lại đối mặt Ninh Phàm đều là giống như Âm La Sát, có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Trong mấy người này, lại có hai người cùng Ninh Phàm trực tiếp giao phong qua, một là Trùng Hòa Đại Đế dưới trướng Phi Lôi Tiên Vương, một là Nguyên Đan Đại Đế dưới trướng Đấu Tê Tiên Vương. Hai vị này tiên vương từng tại Đông Thiên cùng Ninh Phàm giao thủ qua, coi như lúc thực lực mà nói, mặc dù chiến tích không tốt, thực lực bao nhiêu đều muốn chiếm chút thượng phong. Nhưng giờ phút này đối mặt Ninh Phàm, hai người lại có loại đối mặt tiên đế kinh dị cảm giác, nặng nề uy áp phía dưới, lại tựa như phàm nhân đối mặt thiên địa chi uy, căn bản là không có cách nhìn thẳng diệt thần cự nhân ánh mắt. Thật là Ninh Phàm, thật là Vũ Chi Tiên Quân, hắn thật là quấy cực đan thánh vực phong vân quỷ diện tu, hắn thật liên tục giết 6 tên tiên đế sao? Không biết, không biết. Duy nhất có thể khẳng định là Ninh Phàm đối mặt 800 tiên tôn vây công, thế mà tại trong 10 hơi đem đối phương giết đến không còn một móng. Đây chính là 800 tên vạn cổ tiên tôn chiến lực a, thế mà bị kẻ này 10 hơi giết sạch sành xanh. Việc này đơn giản nghe rợn cả người. Đông Thiên Đế Nhất Ma sợ là muốn đổi chỗ, không còn là cái gì hết giận xâm la, mà là Vũ Chi Tiên Quân. Kẻ này rời đi thánh vực, trở về Đông Thiên ngày, tất nhiên sẽ tại Đông Thiên vòng tròn bên trong gây nên chấn động. Ninh Mộ đang đuổi thời gian, hy vọng chư vị không cần ngăn cản Ninh Mộ. Coi như trong chư vị có nhất giai chuẩn thánh, cũng đừng hòng cản ta. Diệt thần cự nhân băng lãnh ngôn ngữ, quanh quẩn thiên địa, khoảng cách cứu đồ hoàng chỉ còn cách xa một bước, hắn tuyệt sẽ không tại lúc này dừng bước, vô luận phía trước ngăn cản người là ai. Như khả năng, hắn thậm chí nguyện ý tạm thời vứt bỏ cùng ám tộc ân oán, tất cả lấy cứu đồ hoàng làm đầu. Vô luận như thế nào, đều không muốn để cho nàng bị thương tổn, cho dù việc này cùng tình không quan hệ, cùng ân nghĩa cũng không quan. Chỉ là một lời chấp niệm, chỉ thế thôi. Ha ha, thật sự là hậu sinh khả úy. Ngay cả đại ti chuẩn thánh đều không thể nhìn thấu ta tu vi thật sự, ngươi thế mà một chút xem thấu. Đây chính là loạn cổ truyền nhân tư chất à. Lão già áo choàng có chút cười lạnh, không tiếp tục ẩn giấu tu vi, mà là đem nhất giai chuẩn thánh tu vi toàn bộ triển khai. Sát cơ có chút do dự, tiếp theo hay là khóa chặt tại Ninh Phàm trên thân. Phảng phất sau một khắc, liền sẽ ra tay với Ninh Phàm đồng dạng, như cuồng phong chuẩn thánh khí thế, quét sạch thiên địa. Cả kinh mỗi một cái thánh sơn tu sĩ mặt không có chút máu. Ai có thể ngờ tới, lại có một tên ngoại tu chuẩn thánh lẫn vào cực đan thánh vực, lẫn vào đến trên thánh sơn. Ai có thể không nhìn một tên ngoại tu chuẩn thánh tồn tại. Không người biết tên này ngoại tu chuẩn thánh giấu đầu lộ đuôi tới đây, mưu đồ chính là cái gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết, không có to lớn lợi ích, tuyệt không có khả năng dẫn tới bực này ngoại tu nhân vật. Vốn cho rằng Thánh Sơn đưa tới một cái quỷ diện tu đã là phiền phức ngập trời, nhưng không ngờ còn có một cái ngoại tu chuẩn thánh ở đây, muốn đê. Trong mắt thế nhân, nửa bước chuẩn thánh quang minh Phật đã là thế gian người mạnh nhất, mà chuẩn thánh thì chỉ thuộc về truyền thuyết. Hiện nay, bên trên có thiên kiếp trấn áp, dưới có thả tặc gây chuyện, càng có một cái sống sờ sờ ngoại tu truyền thuyết đang ở trước mắt, ý đồ đến không rõ, ai có thể chấn định. Như cái này ngoại tu chuẩn thánh cùng Ninh Phàm liên thủ, Thánh Sơn nhưng còn có đường sống, hôm nay tất diệt. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, không ít người cũng nhìn không ra, Ninh Phàm cùng ngoại tu kia chuẩn thánh có vẻ như sẽ không liên thủ, ngược lại bầu không khí cháy bỏng, tựa hồ đã nhanh muốn đánh đi lên. Nhìn, Ninh Phàm biến thành diệt thần cự nhân cùng cái kia áo choàng chuẩn thánh đã riêng phần mình phóng thích sát cơ, đem lẫn nhau khóa chặt. Nhưng cổ quái là hai người ai cũng không có người đầu tiên động thủ. Tiểu hữu vì sao còn không xuất thủ? Áo choàng chuẩn thánh có chút kinh ngạc, cười quái dị nói. Tiền bối vì sao không xuất thủ trước? Ta liền vì gì? Diệt thần cự nhân lạnh nhạt trả lời. Ha ha, tiểu hữu nhãn lực quả nhiên kinh người. Xem ra đã phát giác được nơi đây mặt khác mấy cái chuẩn thánh nhân vật tồn tại. Lão phu cũng không gạt tiểu hữu. Lão phu đối với Thánh Sơn Thái Cổ Lôi Đỉnh có mưu đồ, nhưng đối với cái gì đồ bỏ huyết võ chủ nhân hành hình, cũng không quan tâm. Ngươi ta liên thủ, cùng mấy người bằng hữu kia đấu một trận, như thế nào? Ngươi tựa hồ cùng ám tộc là một đường, không có khả năng không biết ta cùng ám tộc ân oán, ta không có cùng cửu gia liên thủ thói quen. Như lão phu không phải ám tộc người, chỉ là đang lợi dụng ám tộc đâu. Tiểu hữu có thể nguyện liên thủ. Ta như thế nào tin tưởng ngươi? Người này đầu, tức là chứng minh. Xùy, áo choàng chuẩn thánh chợt đến phất tay bổ ra một đạo tử mang như đao, một đao cắt đứt âm la sát cái cổ, đầu lâu bay lên cao cao, huyết tiễn toát ra. Quỷ dị chính là, áo choàng chuẩn thánh rõ ràng chém chỉ là âm la sát đầu lâu, nhưng âm la sát nguyên thần, thế mà không có chạy ra thi thể, mà là trực tiếp mất mạng tại thi thể bên trong. Đây là lão phu độc chi trưởng bị vận dụng, nó nguyên thần đã hạ độc chết tại nhục thân bên trong. Áo choàng chuẩn thánh giải thích. Huyễn thuật A. Ninh Phàm nhướng mày, căn bản không để ý tới áo choàng chuẩn thánh giải thích, mà là âm thầm giải khai huyễn thuật. Lập tức, trước mắt huyễn tượng biến mất, âm la sát căn bản không có chết. Áo choàng chuẩn thánh cũng chưa độc chết âm la sát, mà là thừa dịp Ninh Phàm trúng huyễn thuật thời cơ, thừa cơ huy động màu tím độc mang, đánh lén đi qua. Nếu như Ninh Phàm bị huyễn thuật mê hoặc, hơn phân nửa là muốn bị cái này áo choàng chuẩn thánh đánh lén đến. Oanh! Là diệt thần cự nhân giơ lên diệt thần thuẫn, ngăn lại màu tím độc mang thanh âm. Tuy nói diệt thần thuẫn đỡ được độc mang, nhưng vẫn là bị chuẩn thánh một kích lực trùng kích, oanh ra pháp trường ngàn trượng. Ẩn thân tại diệt thần cự nhân thể nội Ninh Phàm, thế mà bị cách diệt thần cự nhân, dung ra một chút ám thương, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Ngươi thế mà có thể xem thấu lão phu huyễn thuật. Áo choàng chuẩn thánh hơi kinh hãi. Đây chính là chuẩn thánh lực lượng, quả nhiên không phải ta có thể thắng. Như lại thêm nơi đây mặt khác chuẩn thánh, muốn cứu đi đồ hoàng, sợ là khó hơn đi. Ninh Phàm mới vừa vặn ổn định thân hình, bỗng nhiên trong lòng run lên, sau lưng có cảm giác nguy cơ. Hậu phương thiên địa, bỗng nhiên bị xé mở một lỗ hổng, cũng từ đó đi ra một cái khí xám trùng thiên bóng người, không nói hai lời, liền hướng diệt thần cự nhân chém ra hàng trăm hàng ngàn đạo ánh kiếm màu xám. Bị kia kiếm quang dày đặc chém trúng sau lưng, lấy diệt thần cự nhân phòng ngự, cũng nứt ra vô số vết rách. Đúng là tử đế một người một kiếm, không biết giấu ở nơi đây bao lâu, thừa dịp Ninh Phàm phân thần thời khắc, bỗng nhiên xuất hiện, công kích tới Ninh Phàm hậu phương. Một khi xuất hiện, hắn liền cư địa một phương, giống như một phương thiên chủ, toàn lực xuất thủ phía dưới, cơ hồ trực tiếp đánh nát Ninh Phàm diệt thần cự thân. A, quá cứng mai rùa, thế mà không có một kích đánh nát, không tầm thường. Bản tọa liền biết ngươi khẳng định sẽ đến Thánh Sơn, cùng bốn phía truy sát ngươi, chẳng tới đây ôm cây đợi thỏ. Quả nhiên, bản tọa ý nghĩ là đúng, hôm nay, liền đưa ngươi thiếu bản tọa nhân quả, toàn bộ trả đi. Tử đế có chút cười lạnh, nhưng theo tử đế tiếng cười cùng một chỗ, pháp trường chung quanh lại vang lên mặt khác tiếng cười. Náo nhiệt như vậy, cũng làm cho lão Ngưu ta đụng lên một cước a. Khanh khách, vừa lúc ta cũng tại tú phường múa đến mệt mỏi, liền cũng tới nơi này chơi đùa đi. Ngưu quỷ chí tôn đến, thập phong chí tôn cũng đến. Trên thánh sơn, chuẩn thánh khí tức, hóa thành gió lốc quét sạch, không người không sợ hãi. Không người nào có thể chấn định, chỉ có ẩn thân tại diệt thần cự nhân bên trong Ninh Phàm, cũng không có bất kỳ kinh ngạc, ngược lại lộ ra một tia tính toán, giống như tại kế hoạch cái gì. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 1082, thế nhân nhốn nháo đều là lợi hướng. Chương 1082, thế nhân nhốn nháo đều là lợi hướng. Đại ti tộc giữa thiên địa, tồn tại không thể tưởng tượng huyễn thuật lực lượng. Thánh Sơn Tiên Đế sở hữu hiếm có người biết hiểu ngũ đại chí tôn tồn tại, cũng không phải là bởi vì tin tức không đủ linh thông, mà là năng lực không đủ. Lấy Tiên Đế lão quái lòng dạ, há có thể đối với đại ti tộc tồn tại chuẩn thánh một chuyện hoàn toàn không biết gì cả. Không ít Tiên Đế đều từng vô số lần dò thăm ngũ đại chí tôn tình báo, lại bởi vì không cách nào chống cự giữa thiên địa huyễn thuật lực lượng, tình báo tiến tai trái, ra tai phải. Thoáng qua liền sẽ cùng ngũ đại chí tôn có liên quan tất cả tin tức đều lãng quên. Giờ phút này, ngoại trừ đã mất đi Bạch Cốt phu nhân, còn lại bốn tôn Tề Lâm Thánh Sơn. Mới đầu, chuẩn thánh liên tiếp xuất hiện một màn, mang cho Thánh Sơn tu sĩ không cách nào ngăn chặn hãi nhiên, cơ hồ sụp đổ Thánh Sơn chư tu thế giới quan. nhưng rất nhanh, đại ti tộc huyễn thuật lực lượng bắt đầu phát huy tác dụng. Có tiên tôn tiên vương, trước một khắc hay là kinh hô chuẩn thánh tiến đến sự tình, sau một khắc liền ánh mắt mờ mịt, có lãng quên, ngơ ngơ ngác ngác ngồi sập xuống đất. Có vài chi không hết mệnh tiên chân tiên, trước một khắc còn tại ngăn cản thiên kiếp, khôi phục pháp lực, sau một khắc liền bị huyễn thuật mê muội, từng cái lâm vào hôn mê, ngã nhào trên đất. Giới này huyễn thuật lực lượng, không cho phép người bên ngoài nhớ kỹ đại ti chí tôn tất cả tin tức. Giữa thiên địa tụ đến huyễn thuật chi lực càng ngày càng mạnh, thời gian dần trôi qua, lại có vô số Phật sướng tại quần tu bên tai phiêu miểu vang lên. Này Phật sướng một vang, chính là tiên tôn tiên vương, cũng có thể là từng cái bị huyễn thuật dồn choáng, thậm chí có không ít tiên đế, bởi vì pháp lực hao tổn quá khổng lồ, suy yếu phía dưới là huyễn thuật chỗ xâm, lần lượt không chịu nổi huyễn thuật chi lực, ánh mắt đờ đẫn trống rỗng, tựa như tượng gỗ ngã nhào trên đất. Ngã xuống, ngã xuống, ngã xuống. Từng cái thánh sơn tu sĩ ngã trên mặt đất, trong khoảnh khắc, nơi đây còn có thể bảo trì thần thức thanh minh người, đã chỉ còn số rất ít. Thánh sơn 2-3 đế bên trong, chỉ có Lôi Vân Quốc, Thạch Nhân đế ở bên trong 5 tên tiên đế không có bất tỉnh khuyết. Còn lại tiên đế cùng tiên đế phía dưới thánh sơn tiên tu, toàn bộ hôn mê. Âm La Sát các loại tu vi không đủ tiên đế đông thiên ngoại tu, đồng dạng từng cái té xỉu trên đất, phụ trách giải phong thái cổ lôi đỉnh ngoại tu, chỉ còn áo choàng chuẩn thánh một người thanh tỉnh. May mà Ninh Phàm đưa tới thiên kiếp, uy năng đã chỉ còn nguyên bản 1/20 không đến. Theo Lôi Vân Quốc các loại thả quả cận tồn 5 tên thánh sơn tiên đế trả giá đắt, phát ra một kích cuối cùng, triệt để đánh nát thiên kiếp, nhao nhao hạ xuống tại pháp trường phía trên, bảo vệ tại thái cổ lôi đỉnh, cực hình đợi trước đó, hãi hùng khiếp vía cảnh giác rất nhiều truyền thuyết tiến đến. Loạn tượng đã sinh, Quang Minh Phật cùng Táng Nguyệt đều biết lúc này không phải tiếp tục liều đấu thời điểm, không còn đánh nhau, mà sau một kích, giao thoa tách ra. Quang Minh Phật đáp xuống pháp trường trung tâm, cùng Lôi Vân Quốc các loại thánh sơn ngũ đế đứng chung một chỗ, thần sắc âm tình bất định. Táng Nguyệt cũng hạ xuống thân đến, đè xuống thể nội nhục thân khó chịu thống khổ, bảo hộ ở Ninh Phàm biến thành diệt thần cự nhân tả hữu, thần niệm khóa chặt trên người tử đế, sợ tử đế lại đối với Ninh Phàm bạo khởi xuất thủ. Quang Minh Phật, tử đế càng là không lưu tay nữa, riêng phần mình đem thể nội dược sư Phật, diễm tổ tu vi triệt để giải phóng. Cuồng phong cuốn ngược giống như khí thế, trong nháy mắt quét ngang nơi đây, cùng còn lại chuẩn thánh địa vị ngang nhau. Tình thế trong nháy mắt trở nên không rõ ràng. Quang Minh Phật cùng chung quanh thánh sơn ngũ đế là một phe cánh, cảnh giác nơi đây tất cả ngoại nhân, hiển nhiên không cùng bất luận cái gì một nhà một đường. Ninh Phàm, Táng Nguyệt là một phe cánh, lẫn nhau một cái ánh mắt giao lưu, giống như đối với cái này khắc cục diện đã có đoán trước. Áo choàng chuẩn thánh là một phe cánh, lẻ loi một mình ở đây, không có tiếp tục công kích Ninh Phàm, mà là đề phòng còn lại chuẩn thánh. Tử đế cũng giơ kiếm tại ngực, không có tiếp tục chém giết Ninh Phàm. Ngưu Quỷ Chí Tôn, Thập Phong Chí Tôn từng người tự chiến, đều là mang theo cao thâm mặt chắc ý cười, không biết ý đồ đến vì sao. Nơi đây bàn bạc lục phương thế lực, đối với hôm nay Thánh Sơn hành hình một chuyện đều có khác biệt mưu đồ, tình thế có thể xưng hỗn loạn. Nhưng cũng bởi vì hỗn loạn, lẫn nhau thành sừng, đều có kiêng kỵ, ngược lại đã không còn người đối với Ninh Phàm triển khai công kích. Ninh Phàm sắc mặt không hiện, nội tâm lại là trầm xuống, lập tức tình hình, là hắn dự đoán ở trong xấu nhất một loại cục diện, nghĩ không ra thật xuất hiện. Lâu Đà Đại Đế cho hắn giải thích qua đại ti tộc các đại chí tôn ở giữa lục đục với nhau thế cục, cho nên Ninh Phàm cũng đã đoán. Hôm nay đồ hoàng hành hình có thể sẽ có rất nhiều truyền thuyết rảo cục một màn xuất hiện. Suy đoán là một chuyện, coi là thật đối mặt nhiều như thế chuẩn thánh, lại là một loại khác tâm tình, thật sâu cảm nhận được không thể chiến thắng gian nan cảm giác. Ninh Phàm làm việc tùy tiện, nội tâm lại vô cùng có tự mình hiểu lấy. Hắn biết rõ mình coi như thủ đoạn lại nhiều, nhưng chỉ cần tu vi không có chân chính đạt tới cấp độ kia, liền không có khả năng tại nhiều như thế chuẩn thánh trước mặt dương oai. Bằng tâm trí của hắn, càng là có thể suy đoán ra, nhiều như thế truyền thuyết nhân vật tế tụ pháp trường, tuyệt không phải ngẫu nhiên, mà là tận lực. Chuẩn thánh e ngại nhân quả như hổ, tùy tiện không dính tục sự, ngàn dặm xa xôi đến chuyến nơi đây vũng nước đục, tất có lợi lớn có thể hình. Thập Phong Chí Tôn là đồ hoàng cổ này huyễn thuật nhân ngẫu người chế tác, vô cùng có khả năng hôm nay đồ hoàng hành hình chỗ gặp phải tất cả đều tại Thập Phong Chí Tôn tính toán bên trong. Ngưu Quỷ Chí Tôn cùng đồ hoàng có không biết tên giao dịch, cũng có khả năng đối với đồ hoàng sớm có mưu đồ. Quang Minh Phật là hôm nay hành hình người đề xuất, hắn mưu đồ lại là cái gì? Áo Choàng Chuẩn Thánh tựa hồ cũng đối hành hình một chuyện có không biết tên mưu đồ, ý đồ đến vì sao? Tử Đế tựa hồ cũng không phải đến Thánh Sơn chặn giết chính mình đơn giản như vậy, chặn giết có lẽ chỉ là một cái ngụy trang. Mục đích của những người này trực chỉ đồ hoàng. Ninh Phàm không biết thân là huyễn thuật nhân ngẫu đồ hoàng, tại sao lại bị nhiều như thế chuẩn thánh nhớ thương. Nhưng biết rõ, nếu không nghĩ cách bãi bình những cái này truyền thuyết, tuyệt đối không thể mang đi đồ hoàng. Thế là, từ 3 ngày trước biết được đồ hoàng hành hình sớm bắt đầu, Ninh Phàm liền trong đầu cấu tư hàng trăm hàng ngàn phương án, đến ứng đối trước mắt khả năng xuất hiện tử cục. Muốn võ lực cứu người, tuyệt đối không thể, kể từ đó, chỉ có đồng dạng lấy tính toán, lấy đi những người này. Diễm Tổ Lão Nhi, ngươi hôm nay đến đây, sợ không phải yêu cầu cái này ngoại tu tiểu nhi nhân quả đơn giản như. Ngươi ta từng ước định, đời này ta không vào Tam Diễm, ngươi không tới Thánh Sơn, có thể ngươi lại vi phạm với hứa hẹn. Loạn cục trước mắt, Quang Minh Phật đã mất thời gian để ý tới Ninh Phàm, mà là hướng phía Tử Đế nhàn nhạt chất vấn, thanh âm không lớn, lại có loại không giận chi uy, có loại Thái Sơn chi định. Giờ phút này Quang Minh Phật ý thức lấy Dược Sư Phật làm chủ đạo, ngôn tình cử chỉ cùng trạng thái bình thường Quang Minh Phật rất là khác biệt, mỗi tiếng nói cử động đều có viên mãn chi ý dung nhập trong đó, làm cho người ta cảm thấy sâu không lường được cảm giác. Đối với thời khắc này Quang Minh Phật mà nói, Ninh Phàm tính uy hiếp đã không còn. Tử Đế thể nội Diễm Tổ thì là Đại Ti Năm Tôn xếp hạng thứ 2 tồn tại, gần với đã mất đi Bạch Cốt Phu Nhân, thực lực áp đảo mặt khác Chí Tôn phía trên. Cái này mới là nơi đây uy hiếp lớn nhất, cần cái thứ nhất coi trọng. Hừ, xưa nay hứa hẹn, nhiều bất quá là một tờ ước định, tùy thời có thể lấy xé bỏ, lão phu chính là vi phạm với, ngươi làm khó dễ được ta. Lại nói, ngươi Dược Sư Lão như thế nhưng xưa nay không là cái gì thủ ước người a. 34 triệu năm trước, ngươi thừa dịp ta có việc rời đi Thi Cốt Sơn Mạch, âm thầm chui vào trong đó, điều tra ta chỗ cầm tù Bạch Cốt Phu Nhân, lại bị Bạch Cốt Phu Nhân trọng thương. Việc này ngươi làm 10 phần bí ẩn, man thiên quá hải, nhưng không giấu giếm được ta nhân quả vơ vét. Buồn cười là, dẫn đầu ruồng bỏ ước định ngươi, ngược lại đến chỉ trích ta không phải. Tử Đế hừ lạnh một tiếng, chế giễu lại nói, ngự khí có một loại bẩm sinh bệ nghệ chi ý, đó là Diễm Tổ hoành hành một thế khí tràng, giờ phút này ý nghĩa biết, lấy Diễm Tổ làm chủ đạo. Quang Minh Phật ánh mắt khẽ hít một cái, nửa ngày không nói gì, không bao lâu, lại hướng phía Ngưu Quỷ Chí Tôn chất vấn. Ngưu Lão Quỷ, ngươi ta từng có ước định, đời này ta không can thiệp ngươi lĩnh ngộ Nam Dược Lão Nhi luân hồi trong ngoài, ngươi không can thiệp ta thống lĩnh trên Thánh Sơn bên dưới công việc. Giờ phút này ta tại Thánh Sơn là tội nhân hành hình, ngươi vì sao vi phạm hứa hẹn, tới đây can thiệp việc này, không có ý định cho ta một lời giải thích sao? Hắc hắc, cùng ngươi lập xuống ước định, là Hoàng Ngưu, không thấy được sao, thời khắc này ta, là Hỏa Ngưu. Một thân hỏa hồng áo bào Ngưu Quỷ Chí Tôn, cười quái dị đáp. Quang Minh Phật ánh mắt hàn mang lóe lên, không còn cùng Ngưu Quỷ Chí Tôn nói nhảm, ngược lại đối với Thập Phong Chí Tôn nói. Phong tiên tử, năm đó ngươi bị Nam Dược Lão Nhi đặt ở Ngũ Chỉ Sơn dưới, là ta thả ngươi thoát đi, ngươi hôm nay, cũng muốn làm hỏng đại sự của ta sao? Khanh khách, không hổ là miệng lưỡi dẻo quẹo dược sư, lợi dụng ta vây công Nam Dược Thánh tính toán, thế mà có thể nói tới như vậy dễ nghe. Ngươi thả ta một lần, ta giúp ngươi ám toán suy yếu sắp chết Nam Dược Thánh, nhân quả sớm đã thanh toán xong. Hôm nay cái này kiếm tổ chí tình, ta đồng dạng mưu đồ đã lâu, cũng sẽ không tặng cho bất luận kẻ nào đâu. Thập Phong Chí Tôn bưng miệng cười, phong thái không nói ra được thanh lệ thoát tục, nào có ngày thường nửa điểm phong trần khí. Quang Minh Phật trao mày, sẽ không tiếp tục cùng Thập Phong nói nhảm, mà là đối với Áo Choàng Chuẩn Thánh nói, nếu ta không có nhìn lầm, các hạ hẳn là độc trưởng vị thượng cổ chuẩn thánh. Phong Ma Đỉnh toàn thịnh lúc, người có lĩnh ngộ độc trưởng vị 15 người, trong đó viễn cổ đại ma 1 người, nhị giai chuẩn thánh 2 người, nhất giai chuẩn thánh 4 người, trưởng vị tiên đế 8 người. xem các hạ huyễn thuật lộ số, lại cùng với bên trong hai, ba người tương tự. Không biết đạo hữu là Cổ Hạt, Xí Cương, Bách Túc ba vị đạo hữu bên trong vị nào? Áo choàng chuẩn thánh u lục như lửa, hai mắt kinh ngạc, giống như không ngờ tới quang minh Phật thế mà đối với Phong Ma Đỉnh đã từng nội tình thuộc như lòng bàn tay, thân là chuẩn thánh tôn nghiêm, cũng không cho phép hắn tại lúc này nói dối, cười lạnh nói, đạo hữu không dám nhận, gọi ta một tiếng Bách Túc lão quái là được. Ngươi ta mục đích giống nhau, là địch không phải bạn, hôm nay thế tất có một trận chiến, không cần loạn kéo quan hệ. Nguyên lai là độc hành vạn lý Bách Túc tầm, chuyện hôm nay, ngươi nhất định phải xía vào a. Phải biết giờ này ngày này, cũng không phải ngươi tử đấu tiên tu hoành hành tại thế niên đại, ta mặc dù không biết ngươi là như thế nào né qua Phong Ma Đỉnh hạo kiếp, còn sót lại đến nay, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, nếu ngươi khăng khăng pha trộn việc này, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắc hắc hắc, lão phu tu vi không bằng các ngươi đại ti chuẩn thánh, nhưng một thân thủ đoạn cũng là không thể coi thường, thật đánh nhau, nhưng cũng chưa chắc sẽ thua. Áo choàng chuẩn thánh cười lạnh không dứt, rất có tự tin, khiến cho quang minh Phật trong mắt nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên một tia kiêng kỵ. Hắn cùng tất cả chuẩn thánh đối thoại, lại duy chỉ có không có cùng Ninh Phàm nói nhảm, bởi vì không cần. Ninh Phàm là không chịu thối lui, lại là kích phát kiếm tổ chí tình, hắn cũng không có khả năng thả Ninh Phàm còn sống rời đi. Trước đó chết mất những huyết võ kia phụ thuộc, có vẻ như không quá đủ, như tại chết cái Ninh Phàm, hẳn là đủ. Nếu như thế, chúng ta liền mỗi người dựa vào thủ đoạn, đến tranh một chuyến nơi đây tạo hóa đi. Tu chân sự tình, mạnh tồn yếu vong, vốn là nên như vậy. Bớt nói nhảm, mỗi người dựa vào thủ đoạn là được. Hừ, kiếm tổ chí tình, nhất định thuộc về lão phu. Chúng chuẩn thánh mắt thấy muốn đánh. Đúng lúc này, chợt có một cái ngoài dự liệu thanh âm, đánh gãy nơi đây có thể xưng kịch liệt khí thế va chạm. Chư vị chậm đã xuất thủ, không ngại nhìn xem, đây là vật gì? Là Ninh Phàm mở miệng, đánh gãy đám người. Ánh mắt của mọi người, lập tức hướng Ninh Phàm nghiêng mắt nhìn đi, xem thường, muốn nhìn một chút Ninh Phàm sắp chết đến nơi, còn tại náo cái gì yêu thiêu thân. Đã thấy, diệt thần cự nhân bỗng nhiên vung tay lên, xé mở nơi đây thiên địa, lộ ra nó dưới hư không. Lại xé, càng đem cái kia vô tận hư không cẩn thận thăm dò giống như từng tầng xé mở, liên tiếp xé hơn ngàn tầng hư không, rốt cục lộ ra trong vô tận hư không, cái kia làm cho chuẩn thánh cũng vì đó biến sắc màu vàng không gian loạn lưu. Bực này không gian loạn lưu, chỉ tồn tại ở hư không sâu vô cùng chỗ, Ninh Phàm xé mở nhiều như thế hư không, lộ ra cái này không gian loạn lưu, ý nghĩa ở đâu? Kẻ này muốn làm gì? Hẳn là muốn xé mở hư không, độn hư chạy trốn. Quang Minh Phật ánh mắt nhíu lại. Ngu xuẩn ý nghĩ, thiên địa trong là thật, kỳ biểu là giả, bề ngoài chi hư tầng tầng chất chồng, vô số kể. Bước đầu tiên tu sĩ có thể xé mở một tầng hư không, bước thứ hai tu sĩ thì có thể dựa vào lấy tu vi, xé mở càng nhiều. Nhưng nếu là hư không số tầng nhiều đến trình độ nhất định, trong đó không gian loạn lưu, chính là chuẩn thánh cũng không dám tùy tiện đi vào. Nếu không trực tiếp liền có thể một đường xé mở tất cả hư không, đến mặt khác huyễn mộng giới thậm chí chân giới. Tử đế trong lòng cười lạnh. Kẻ này tối thiểu xé mở ngàn tầng hư không, như muốn trốn vào hư không chạy trốn, thậm chí không cần chúng ta truy sát, trực tiếp liền sẽ chết tại dưới không gian loạn lưu. Hẳn là hắn có thủ đoạn gì, có thể tại bực này dưới không gian loạn lưu không chết, muốn lẫn vào loạn lưu đào thoát. Nhưng nếu chỉ là ngàn tầng hư không không gian loạn lưu, chúng ta chuẩn thánh tiến vào, căn bản sẽ không bị không gian loạn lưu giết chết, tối đa cũng chỉ là thụ một ít thương thôi. Nhập loạn lưu truy kích kẻ này, cũng tuyệt không khó khăn, cử động lần này không có khả năng chạy thoát mới là, cái kia lại vì sao? Ngưu Quỷ Chí Tôn có hồ nghi, lại hoặc là, kẻ này muốn dẫn không gian loạn lưu diệt sát chúng ta. Ha ha, không gian loạn lưu chỉ tồn tại ở trong hư không, không cách nào dẫn xuất ngoại giới giết địch. Chính là có thể, điểm ấy uy năng không gian loạn lưu, cũng chỉ đủ làm bị thương chúng ta, không cách nào chí mạng. Cử động lần này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Áo choàng chuẩn thánh nội tâm khinh thường. Chúng chuẩn thánh ý nghĩ không đồng nhất, lại không một mở miệng cùng Ninh Phàm nói nhảm, trên mặt đều là không hề bận tâm, chờ đợi lấy Ninh Phàm bước kế tiếp hành động. Nhưng bọn hắn đều đoán sai. Ninh Phàm xé mở nhiều như thế hư không, cũng không phải là vì chui vào trong đó chạy trốn, cũng không phải vì dẫn không gian loạn lưu đả thương người, mà là muốn dụ dỗ nơi đây chuẩn thánh, từ bỏ mưu đồ đồ hoàng, khốn nhập ngàn tầng hư không trong không gian loạn lưu. Đã thấy, diệt thần cự nhân đại thủ lật một cái, lòng bàn tay bỗng nhiên thêm ra hai bức cổ lão trận đồ. Đây là Ninh Phàm khắc vào quyển sách bằng da bên trên cổ quốc nhị trận, cũng không khắc ấn hoàn chỉnh, mà là tại chỗ mấu chốt có chỗ cải biến, xem như ngụy trận đồ. Điểm này, hắn sẽ không nói cho chúng chuẩn thánh. Diệt thần cự nhân đem hai tấm trận đồ quyển sách bằng da riêng phần mình chống ra nửa bên, lộ ra trên đó nửa bên cổ quốc nhị trận trận đồ, giống như cố ý đồng dạng, biểu hiện ra tại chúng chuẩn thánh trước mắt. Mới đầu, chúng chuẩn thánh đối với Ninh Phàm không hiểu thấu hành vi đều cảm thấy khinh thường. Nhưng khi những này chuẩn thánh chú ý tới diệt thần cự nhân trong tay trận đồ chán cụ thể trận pháp đằng sau, có ba người, tại chỗ biến sắc. Quyển sách bằng da ghi chép trận pháp cách cục, rõ ràng cùng bọn hắn riêng phần mình nghiên cứu qua cổ quốc nhị trận cực kỳ tương tự. Bởi vì ba người cũng chưa gặp qua chân chính trận đồ, cho nên không cách nào chỉ bằng một chút, liền phán đoán trận này thật giả. Cổ quốc nhị trận, hẳn là ngươi lại có được hai loại trận pháp. Không có khả năng, ta đại ti chỉ có thiên đạo kim ngân dự trữ, lại duy chỉ có thiếu cái này hai trận, như trận này là thật. Hừ, ngươi là muốn cầm cái này hai tấm trận đồ thu được kết quả tốt chúng ta, cầu chúng ta thả ngươi tiểu tình nhân sao? Si tâm vọng tưởng, buồn cười, không nói đến trận đồ này thật giả khó nói, chính là này hình làm thật, chúng ta cũng không có khả năng cùng ngươi giao dịch, giết ngươi, lại đoạt hình. Ninh Phàm lấy ra cái này hai tấm ngụy trận đồ, cũng không phải là vì lấy ra chó vẩy đuôi mừng chủ, diệt thần cự nhân cũng không có cùng quang minh Phật bọn người nói nhảm, mà là đại thủ ném đi. Trực tiếp đem hai tấm quyển sách bằng da trận đồ thả vào đến ngàn tầng hư không trong không gian loạn lưu. Màu vàng vết nứt giao thoa lan tràn không gian loạn lưu, chỉ xông lên, liền đem cái kia hai tấm trận đồ vọt tới vô tận hư không chỗ càng sâu. Không biết vọt tới chỗ đó, rất nhanh liền không nhìn thấy bóng dáng. Sau đó, diệt thần cự nhân quanh thân tản mát ra nghịch linh thuật quang mang, tiếp theo kêu lên một tiếng đau đớn, giống như làm tổn thương gì tự thân sự tình. Đây là Ninh Phàm lấy nghịch linh thuật, cưỡng ép xóa đi trong thức hải của chính mình liên quan tới cổ quốc nhị trận trận pháp cấu tạo toàn bộ ký ức. Thủ đoạn quả quyết mà hung ác quyết. Hơi nhận biết nghịch linh thuật một hai chuẩn thánh, đều là thần sắc biến đổi. Ta xóa đi trong trí nhớ cổ quốc nhị trận, cái kia hai tấm trận đồ, chính là trên người ta cuối cùng bản độc nhất, là lấy tiên đế vạn cổ chân thân khối ra chế thành, chính là thả vào ngàn tầng hư không không gian loạn lưu. Cũng có thể nhất thời nửa khắc không hủy, nhưng nếu là thời gian quá lâu, hơn phân nửa hay là sẽ hủy đi. Ta biết các ngươi đại ti chuẩn thánh đang nghiên cứu cái này hai tấm trận đồ, bây giờ khát vọng đã lâu trận đồ gần trong gang tấc, nghĩ đến lấy các ngươi tâm tính, đều khó có khả năng lại chấn định. Muốn thu hoạch được cái này hai tấm trận đồ, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là tại trận đồ bị hủy bởi loạn lưu trước đó, đem hắn tìm ra, trừ cái đó ra. Không còn cách nào khác, cho dù các ngươi giết ta, cũng vô pháp thông qua siêu hồn diệt ức, từ ta trong trí nhớ thu hoạch được cổ quốc nhị trận, sẽ cùng trận này vĩnh viễn bỏ lỡ cơ hội. Như thế nào, giống như tiếp tục ở chỗ này cho hết thời gian, hay là tiến vào không gian loạn lưu, tìm kiếm cổ quốc nhị trận trận đồ. Diệt thần cự nhân mỗi một chữ, đều rất giống cự thạch. Bọn hắn minh bạch, Ninh Phàm đây là đang cầm cổ quốc nhị trận trận đồ. Dụ hoặc bọn hắn từ bỏ mưu đồ đồ hoàng, dụ hoặc bọn hắn rời đi Thánh Sơn, dụ hoặc bọn hắn tiến vào ngàn tầng hư không không gian loạn lưu, tại vô tận loạn lưu bên trong hao phí thời gian tìm kiếm trận đồ. Đây không phải chó vẩy đuôi mừng chủ, đây là dương mưu, đây là rõ ràng muốn bắt bọn hắn khao khát nhiều năm uy hiếp, dụ hoặc bọn hắn rời đi Thánh Sơn. Trước một khắc còn chuẩn bị ra tay đánh nhau quang minh Phật ba người, giờ khắc này, thần sắc có dãy ruộng. Có do dự là tiến vào không gian loạn lưu tìm kiếm cổ quốc nhị trận, hay là đem cái kia hai trận từ bỏ. Ninh Phàm hủy đi ký ức hành vi, không giống như là giả, giết kẻ này, sư hồn diệt ức, hẳn là không cái gì dùng. Chỉ có thể đoạt cái kia hai tấm trận đồ. Cái kia hai tấm trận đồ tuy là lấy tiên đế ra chế thành, cũng tuyệt không có khả năng tại trong không gian loạn lưu trèo chống quá lâu, nhiều nhất trăm hơi thở. nhất định hủy diệt. Trăm hơi thở, không đủ bọn hắn ở chỗ này phân ra thắng bại, cũng không đủ bọn hắn tước đoạt đồ hoàng thể nội kiếm tổ chí tình. Tiến vào không gian loạn lưu tìm kiếm trận đồ, yêu cầu chủ yếu đem thời gian. Như muốn đạt được Ninh Phàm thả vào không gian loạn lưu trận đồ, bọn hắn chỉ có lập tức đuổi vào không gian loạn lưu, không tiếc đại giới liều mạng đi tìm, mới có một chút khả năng tại trăm hơi thở bên trong tìm tới cái kia hai tấm trận đồ. Nhưng cử động lần này lại có hai cái phiền phức. Nó một, cho dù tìm tới cái kia hai tấm trận đồ cũng chưa hẳn là thật, cực khả năng chỉ là Ninh Phàm ngụy tạo giả trận đồ. Thứ hai, ngàn tầng đằng sau hư không, thường thường tiến dễ dàng, trở ra gian nan, chính là chuẩn thánh tùy tiện tiến vào bên trong, không có 10 ngày nửa tháng, cũng rất khó tìm đến lối ra trở về ngoại giới thiên địa. Vận khí kém, bị không gian loạn lưu xông ra cực xa, chính là mấy năm mấy chục năm không cách nào trở về ngoại giới, đều không nhỏ khả năng. Chết bởi ngàn tầng hư không, cũng không về phần. Nhưng bị vây ở ngàn tầng hư không 10 ngày nửa tháng, thậm chí mấy tháng mấy năm, đều là 10 phần bình thường. Hoặc là lập tức bỏ xuống đồ hoàng hành hình sự tình, xông vào không gian loạn lưu tìm trận đồ. Từ bỏ trận đồ, tiếp tục mưu đồ kiếm tổ chí tình. Một cái là thật giả không cách nào xác nhận cổ quốc nhị trận. Một cái là đủ để cho viễn cổ đại tu cũng vì đó động tâm kiếm tổ chí tình. Cái nào quan trọng hơn? Một phen nội tâm lựa chọn đằng sau, Quang Minh Phật đám ba người cũng không có vì cổ quốc nhị trận trận đồ xông vào không gian loạn lưu, nhưng thần sắc bao nhiêu đều có âm trầm. Tiểu bối, ngươi coi thật nên giết. Biết rõ chúng ta đối với cổ quốc nhị trận mưu đồ đã lâu, dĩ nhiên như thế tính toán chúng ta. Không thể không nói, ngươi thành công, trong đạo tâm chúng ta, hoặc nhiều hoặc ít đều bởi vì từ bỏ tìm kiếm cổ quốc nhị trận, có một tia tiếc nuối, một tia vết rách. Cái này vết rách nếu không có vài vạn năm khổ tu, sợ là rất khó khép lại. Cái này, chính là ngươi bỏ qua trận đồ, tự hủy ký ức mục đích sao? Lại hoặc là, ngươi thật coi là, ta sẽ trở vì một tấm khó phân thật giả trận đồ, liền khốn nhập không gian loạn lưu 10 ngày nửa tháng. Si tâm vọng tưởng. Đáng tiếc, liền xem như chân chính cổ quốc nhị trận, so với kiếm tổ chí tình, như cũ không bằng. Cái gì nhẹ cái gì nặng, chúng ta được chia rất rõ ràng. Ai sẽ ngốc đến vì cổ quốc nhị trận, từ bỏ kiếm tổ chí tình, khốn nhập không gian loạn lưu. Giá trị khác biệt, hiểu chưa? Ninh Phàm không để ý đến Quang Minh Phật đám người ngôn ngữ, thả vào cổ quốc nhị trận, chỉ là nó kế hoạch một vòng.